Mỏ của nó đã đủ khỏe để quặp xương cẳng của một con thỏ nhỏ hay đẹp đẹp sọ của một con chuột sa mạc. Còn bác đi đã thân với nó đến nỗi không cần đeo găng tay khi đốt cho nó ăn. Chiến thích chơi đùa. Cho nó thích nhất là kéo co. Nó kẹp chặt chiếc vớ cũ trong mỏ và một người trong chúng tôi kéo đồ kia. Nó luôn giành phần thắng, không bao giờ để bị kéo đi, ngay cả khi Scott nhấc nó lên và quay ngoắt nó lại. Còn Vicky thì thích là trò đi vòng tròn quanh chiếc lồng của Chiến. Trong khi đó, mắt con diều hâu cứ nhìn theo đến khi đầu nó quay 180 độ, nó hoàn toàn ngoặt đầu lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi ngày càng yêu quý Chiến. Chúng tôi trò chuyện và vuốt ve bộ lông mượt như nhung của nó. Vậy là chúng tôi đã cứu sống và thuần hóa một con vật hoang dã. Nhưng bây giờ chúng tôi phải làm gì? Có nên thả nó về với bầu trời, thế giới của nó hay không? Scott hẳn cũng đã băn khoăn về điều đó, ngay cả khi nó mang theo con vật cưng của mình đi khắp nơi với niềm tự hào nuôi được con chim ưng. Một ngày nọ, Scott nâng nhánh cây của Chiến lên cách mặt đất 50cm và vừa qua đầu con diều hâu. Nếu phải gắng sức trèo lên cái cành đó, nó sẽ mạnh hơn, Scott bảo. Nhìn thấy cành cây đã cao hơn, Chiến đi vòng quanh dò xét. Nó kêu lên và tặc lưỡi. Sau đó, nó nhảy lên như bị hụt. Nó lại đứng trên sàn bê tông cất tiếng huýt một cách đáng thương. Nó cố làm đi làm lại nhưng đều thất bại. Đến khi chúng tôi nghĩ nó đã chịu thua thì nó đu được lên cành cây. Nó dùng mỏ quặt lên trước, sau đó dùng móng kéo cành cây xuống. Cuối cùng nó cũng đứng thẳng trên cành cây. Scott tôi bảo tôi, mẹ có thấy không? Nó đang cố cử động cái cánh bị thương của nó, mẹ thấy không mẹ? Mẹ không thấy, tôi trả lời. Nhưng tôi lại thấy điều khác, nụ cười trên gương mặt con trai tôi. Tôi biết Scott vẫn đang hy vọng vào một phép màu. Mỗi tuần đó, Scott lại nâng cành cây lên một chút, cho đến khi Chiến ngồi hãnh diện ở độ cao 120cm, trông nó mới hài lòng làm sao, giơ người lên và dìa bộ lông làm chồng của mình. Nhưng 120cm là giới hạn hết mức của nó, Chiến không thể nhảy cao hơn. Rồi mùa xuân đến, mang thời tiết ấm áp và các loại chim cùng về theo, bồ câu, chim cút, gà lô đuôi dài và những con hồng tước xương rồng. Chúng tôi nghĩ Chiến sẽ thất thú tất cả các tiếng chim líu lo, nhưng không, chúng tôi lại cảm thấy một nỗi buồn nào đó xâm chiếm con diều hâu bé nhỏ của chúng tôi. Nó gần như không ăn, bỏ mặc những lời mời chơi đùa và cứ ngồi ngẩng đầu nghe ngóng. Một buổi sáng, chúng tôi thấy nó đậu trên cành cây với đôi cánh dang rộng, đập trước cánh bị thương một cách vô vọng. Cả ngày nó chỉ ở trong một tư thế duy nhất, cất tiếng kêu cay đắng đáng thương. Cuối cùng cũng nhận ra điều đã làm nó ưu phiền. Cao cao trên bầu trời có một con diều hâu đuôi đỏ khác đang bay lượn. Phải chăng đó là người bạn bay cùng ngày nào của nó? Tôi tự hỏi, làm sao có thể như thế nhỉ? Nơi đây, cách chỗ chúng tôi đã tìm thấy Chiến đến 30 dặm mà, và cũng rất xa khu vực mà diều hâu thường trú ẩn. Phải chăng bạn nó bằng cách nào đó đã theo nó về đây, hay đơn giản là nhờ một số bí mật của thiên nhiên ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi mà cô bạn diều hâu biết nó đang ở đâu? Con chim cái sẽ làm gì khi nhận ra con chim đực không bay được hả mẹ? Scott hỏi. Tôi buồn rầu đáp, mẹ nghĩ là nó thất vọng và bay đi. Chúng ta hãy đợi xem. Và chúng tôi không phải đợi lâu. Sáng hôm sau, Chiến ra đi. Vài cọng lông gãy nằm dưới đất và vài cọng vương trên chiếc lồng là manh mối của chuyến ra đi vất vả của nó. Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên trong đầu chúng tôi. Nó đã đi bằng cách nào? Chỉ có khả năng duy nhất là nó tự kéo mình qua khỏi hàng rào cao gần 3 mét. Đầu tiên, quặp mỏ vào hàng rào, sau đó dùng một bên móng còn tốt của nó bám lên, rồi nó hẳn đã té xuống đất ở độ cao gần 3 mét. Làm sao nó sống được nhỉ? Nó không thể săn mồi. Việc bám để đậu được trên cành và cắp một miếng thịt cùng lúc bằng một chiếc móng gần như không có khả năng xảy ra. Khi phải đối mặt với những con sói và linh miêu thì sao? Con diều hâu quẻ quạt của chúng tôi hẳn sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi của chúng. Nghĩ đến điều đó, tim chúng tôi đau nhói. Tuy nhiên một tuần sau, con diều hâu lại về đậu trên đống củi cạnh cửa nhà bếp. Trong mắt nó lấp lánh một tia sáng mà chúng tôi chưa từng bao giờ thấy. Chiếc mỏ của nó mở ra, nó đang đói, tôi la lên. Rồi con chim vồ lấy một miếng thịt hun khói từ tay Scott và ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong, chuyến nhảy những bước ngắn vụng về xuống đất và chuẩn bị đi. Chúng tôi nhìn theo khi nó tung người lên, đâm vào những cây thấp trên cánh đồng. Một bên cánh vỗ mạnh, còn cánh kia như một gánh nặng vô ích. Phía trước mặt nó, con diều hâu cái đã đang xà xuống tới lui, kêu la và huýt gió khích lệ cho đến khi nó bay an toàn đến ngang một lùm cây. Chiến quay về lấy thức ăn trong suốt mùa xuân. Rồi một ngày kia, thay vì về lấy thức ăn, nó co người lại kêu quang quác. Chúng tôi nhẹ nhàng nói chuyện với nó như trước đây, nhưng đột nhiên nó đánh mạnh khiếp mỏ. Chú diều hâu đã tin tưởng chúng tôi suốt gần một năm trời, giờ đây đang sợ hãi. Tôi biết nó đã sẵn sàng trở về với cuộc sống hoang dã. Mấy năm trôi qua, thỉnh thoảng chúng tôi lại trông thấy một con chim đuôi đỏ cô đơn bay qua những cánh đồng của chúng tôi. Phải chăng bằng cách nào đó chiến còn sống? Nếu nó đã chết rồi, thì việc chúng tôi cố gắng nuôi mãi hình ảnh của nó trong lòng có đáng không? 9 năm sau, khi Scott đã 23 tuổi, nó gặp lại một người bạn cũ tại Phoenix, người trước đây sống gần nông trại của chúng tôi. Bạn không thể tin nổi đâu, Scott, anh ta nói. Nhưng tôi nghĩ đó là con diều hâu của bạn. Tôi đã trông thấy một con diều hâu trong một bụi cây sồi khi tôi về nhà nhân dịp lễ Giáng sinh. Một bên cánh của nó gãy dập nát giống như chiến. Hãy đến đó xem đi mẹ. Hôm sau tôi lái xe về phía bắc, chạy mãi cho đến khi những con đường đầy bụi bặm dần biến mất. Thay vào đó là những lối mòn ngoằn nghèo do những con trâu và bò để lại. Và cuối cùng không còn lối để đi. Đến khi những cành cây gai góc và những bụi hồng dại mọc lởm chởm khiến tôi không thể lái xe được nữa, tôi xuống xe đi bộ. Cuối cùng tôi tìm thấy một lối mở cho mê cung tôi vừa lạc vào. Lối ấy dẫn tôi đến một thảy sông đầy cát, thiên đường của thằn lằn, cóc, nhện, rắn và những loài gặm nhấm trên sa mạc. Đó cũng là mảnh đất lý tưởng cho một con diều hâu. Tôi đi bộ hàng giờ, luôn bị những cành cây gai góc mọc đầy ở hai bên phía trên đe dọa, mà chẳng thấy dấu vết của chiến đâu. Dường như niềm hy vọng muốn chơi trò đùa với mắt, tai và tâm trí con người. Phải thú nhận rằng có những lúc tiếng lá cây xô xoạt, những lùm cụt tầm gửi đu đưa trên những cành nhánh cao và bóng của những thân cây xương sẩu nối tiếp nhau đã làm lóe lên trong tôi hy vọng mãnh liệt được trông thấy. Nhưng các tia vọng đó đều đã tắt ngấm chỉ trong một giây sau đó. Niềm hy vọng ấy dường như quá mong manh. Trời càng lúc càng lạnh hơn. Tôi có cảm giác mình đang bị ai nhìn. Thật bất ngờ, tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt của một con diều hâu đuôi đỏ cái, đậu trên một cành cây cách đó không xa. Nó ngụy trang mình một cách hoàn hảo bằng những tán lá thu xung quanh. Liệu đây có phải là người bạn đời của Chiến không nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi rất muốn tin như thế để tôi có thể kể cho Scott nghe rằng tôi đã thấy con chim cái đó chăm sóc người bạn đời của mình, kiếm thức ăn và bảo vệ con đực. Nhưng làm sao tôi có thể chắc như vậy? Nhưng sau đó tôi đã nhìn thấy Chiến trên một nhánh cây thấp bên dưới cái bóng tối đặc của con chim mái to lớn. Một con diều hâu gầy ốm đến tả tơi đang nằm gập cong mình. Khi trông thấy cái cánh cong oằn lại của nó, cái đầu hói tự cao và chiếc móng đã heo khô, nước mắt tôi giàn giụa. Giây phút ấy mới tuyệt làm sao, một thời khắc phản chiếu sức mạnh của niềm hy vọng, một thời điểm để cầu nguyện cho cậu bé cầm khẩu súng ngày nào, một thời điểm ban phước lành cho chàng trai trẻ đã giữ vững niềm tin. Một mình ở nơi hoang sơ như thế này, tôi đã biết được sức mạnh của lòng tin vì tôi đã chứng kiến một phép màu. Chiến, tôi thì thầm, ao ước được chạm vào bộ lông đã thô ráp của nó, nhưng tôi chỉ dám đi quanh nó. Có phải là mày thật không đấy? Tôi đã nhận được câu trả lời trong im lặng khi đôi mắt màu vàng kia dõi theo những bước chân của tôi cho đến khi nó ngoặt cả đầu lại nhìn tôi như ngày nào.

Tôi ôm chặt cha và nhìn thấy Tracy đang giấu chúc mừng thành công của tôi. Nàng nở một nụ cười tươi và rạng rỡ. Giờ đây, tôi và Tracy đã trở thành những người cha, người mẹ đáng tự hào của hai cô con gái nhỏ của chúng tôi. Chúng quý giá hơn nhiều so với chúng tôi tưởng. Và mỗi ngày, tôi đều nhớ đến lời cha, nền tảng thật sự của cuộc đời chính là gia đình. Đừng sợ thất bại, lần thất bại thứ nhất cần phải có, vì nhờ đó mà ý chí ta thêm vững vàng. Lần thứ hai có thể hữu ích, nếu đến thất bại lần thứ ba mà ta vẫn đứng vững thì ta thật sự là một con người. Hai anh em. Người ta không yêu kẻ khác bởi người đó là ai, mà chính bởi bản lĩnh và những gì ta cảm nhận được từ họ. Ngày xưa ở một vùng đất xa xôi nọ, có hai anh em trẻ tuổi đáng yêu. Họ cũng giống như bất kỳ chàng trai trẻ nào mà bạn có thể bắt gặp hôm nay. Tuy nhiên, tính khí của hai anh em lại rất ngỗ nghịch, và mọi việc dường trở nên nghiêm trọng khi hai người bắt đầu đi trộm cừu của nông dân trong vùng, một hành vi bị coi là trọng tội. Một lần nọ, cả hai anh em bị bắt quả tang. Dân làng quyết định trừng phạt họ bằng cách thích lên trán họ chữ ST, tên trộm cừu, như một dấu ấn tội lỗi sẽ theo họ mãi mãi. Một trong anh em họ quá xấu hổ nên đã bỏ đi biệt xứ. Kể từ đó, chẳng còn ai biết được tin tức về anh ta. Còn người thứ hai vô cùng ân hận, đã ở lại làng và cố gắng hết sức để bù đắp lại những lỗi lầm của mình. Lúc đầu, mọi người đều e dè và chẳng muốn dính líu gì với anh ta. Tuy nhiên, anh đã quyết tâm hoàn cải. Hễ trong làng có ai đau yếu, anh đều tìm đến ân cần chăm sóc và lo lắng. Bất cứ ai có việc gì nặng nhọc, anh đều tới giúp đỡ hết mình. Chẳng cần biết đó là ai, giàu hay nghèo. Cứ như thế, anh luôn sống vì người khác mà chẳng hề đòi ban thưởng hay trả công. Nhiều năm trôi qua, một bữa nọ, có một vị khách bộ hành đi ngang qua ngôi làng. Trong lúc ngồi ở quán nước bên đường, ông trông thấy một lão ông trên trán có khắc một dấu khắc lạ ngồi gần đó. Bất kỳ ai trong làng đi ngang qua cũng đều dừng lại kính cẩn chào hỏi cụ. Đám trẻ con chơi xong cũng chạy đến xà vào lòng cụ. Tất cả mọi người đều kính trọng ông lão. Thấy ngạc nhiên, người khác lạ hỏi thăm vị chủ quán: hai ký tự trên trán ông cụ có nghĩa là gì thế? Tôi cũng không rõ nữa. Chuyện xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi, người chủ quán đáp. Sau đó ông ngừng lại suy nghĩ một chút rồi nói: nhưng theo tôi chắc nó có nghĩa là thánh nhân. Trong chuyện này, tác giả đã dùng lối chơi chữ ST, vừa là hai ký tự đầu của từ ship tip, tên trộm cừu, vừa là cách viết tắt của Shane, thánh nhân. Giấc mơ hão huyền. Hãy vững tin với những giấc mơ và sống với những gì bạn mơ ước. Lần đầu tiên gặp cô Well, giáo viên của trường trung học, trong một căn phòng nhỏ, chỉ vừa cho một học sinh và một giáo viên. Căn phòng này sau đó được chuyển thành lớp học cho 4 đứa chúng tôi, trong đó hết 3 đứa phải ngồi xe lăn và một đứa chống gậy. Mỗi đứa ngồi xe lăn có một câu chuyện khác nhau: đứa bị thương do đạn bắn vào đầu, đứa bị teo cơ và đứa bị hại bại não. Cậu học sinh còn lại thì bị mù, phải đi bằng gậy. Tôi chính là người bị bại não. Khi tôi cố gắng phát âm, cô Well đã chọc tôi rằng giọng tôi giống như giọng con hươu đực ở Bắc Mỹ đang gọi người yêu. Nhu cầu về học tập và tình cảm của mỗi chúng tôi cũng khác nhau. Có người chuẩn bị để vào đại học, có người chuẩn bị cho cái chết sắp đến. Cô Well đã làm mọi thứ để giúp đỡ bọn tôi. Lớp đầu tiên của trường trung học lớp này, cô Well khoảng 50 tuổi, chỉ cao hơn 1,5 m một chút, và mái tóc cô đã điểm xương. Đến cuối năm học, mái tóc đó đã càng bạc thêm. Da cô hơi ngăm và giọng nói rất trong. Cô có tật nói rất nhanh, lúc nào cũng kết thúc những lời giải thích của mình bằng câu: các em có hiểu không? Ngày đầu tiên chúng tôi đến trường, cô đón chúng tôi bằng đôi môi tươi thắm. Chào các em, căn phòng này có lẽ hơi chật, nhưng không sao, mọi việc sẽ ổn thôi. Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho những học sinh đặc biệt như thế này ở Nebraska, và chúng ta là những người tiên phong, mà người đi đầu thì thường gặp chút khó khăn, phải không các em? Cô nghĩ rằng các em đã biết nhau hết rồi, ngoài Bin và David. Để cô giới thiệu, David đây là Bin, bạn này bị bệnh bại não. Bạn ấy đã rời trường cũng khoảng bằng lúc em đến, vì trước kia trường này không có hệ trung học. Còn David đến từ đảo Hawaii và bị bệnh loạn dưỡng cơ bắp. David sẽ tròn 19 tuổi vào ngày 6 tháng 5 này. Chúng tôi sẽ có một buổi tiệc sinh nhật với những cô vũ công thật đẹp. Tôi đã tự hỏi không biết cô Well có biết gì về căn bệnh của David không? David sẽ không sống nổi ngày sinh nhật của cậu ấy đâu. Đến ngày sinh nhật của cậu ấy đâu, bệnh của cậu đã ảnh hưởng đến phổi và thở rất khó khăn. Bây giờ các em hãy làm quen với nhau đi. Cô hy vọng các em rất nhiều. Các em có hiểu không? Cô giáo mới lấy tưởng của chúng tôi đã nói như thế. Một bữa nọ, cô Well đến chỗ tôi lúc tôi đang làm bài tập phân chia những loại đá cho môn địa chất học. Cô ngồi xuống cạnh tôi và nói: cô nghe nói em đã từng theo học khóa học từ xa ở trường Nebraska tại Lincoln cách đây 3 năm nhưng vẫn chưa tốt nghiệp đúng không? Cô biết mấy khóa học đó khá khó và tốn rất nhiều thời gian, nhưng cô sẽ giúp em tốt nghiệp vào mùa xuân sang năm. Trưa nay em ăn cơm với cô nhé. Cô biết em rất mong được tốt nghiệp, nhưng không biết làm cách nào, phải không? Em có muốn hỏi cô thêm điều gì không? Em nghĩ chắc David năm nay không thể tổ chức sinh nhật được đâu, phổi của bạn ấy yếu quá rồi. Mùa đông năm nay có lẽ còn lạnh hơn mấy năm trước nữa. Tôi nói chậm rãi từng chữ một bằng bảng chữ của tôi và một cây viết được gắn vào đầu, đại loại như một loại que đeo trên đầu. Chúng tôi đều biết điều đó, nhưng David không biết đâu. Giống như em mong nhận được tấm bằng tốt nghiệp, David cũng hy vọng được cắt bánh sinh nhật lần thứ 19 của mình vậy. Cô Well nói đúng, tôi đã hoàn tất khóa học của mình và bắt đầu những khóa mới với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, sức khỏe của David ngày càng tệ hơn trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cậu ấy luôn e ngại khi phải đi ngủ vào buổi tối vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ thức dậy vào sáng hôm sau được nữa. Thế là cậu Well cho phép cậu ngủ trong giờ học. Có một cái bệnh viện bên kia đường, chúng ta chỉ mất 5 phút để đi qua bên đó. Em cứ yên tâm đi, David. Ở đây an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Một lần, David bị khó thở, cô Well đã xoa bóp lồng ngực cho cậu ấy cả buổi chiều. Cô bảo với người giúp tập vật lý trị liệu đang đứng kế bên bình cầm bình oxy rằng: David đang giúp tôi luyện tập tay cho chắc chắn để chơi tennis đấy. Nếu anh thấy người phụ nữ nào cao khoảng 1.5 mét với cánh tay nổi cơ bắp trên sân tennis thì đó chính là tôi đấy. Một bài tập tuyệt vời, anh có hiểu không? Một ngày kia, khi chúng tôi đang thảo luận về một vấn đề tài ngắt, chán ngắt trong môn lịch sử thế giới của tôi thì cô Well nói: lúc cô dạy mấy cậu học sinh kia, cô không thể xem chừng David được. Em xem chừng David dùng cô nhé, Bin. Nếu cậu ấy có vấn đề gì, em cứ gọi cô bằng cái giọng hưu được của em nhé. Trông cậu ấy không được khỏe lắm, nhưng chúng ta sẽ giữ cậu ấy ở lại đây cho đến khi nào có thể. Ít ra thì mẹ cậu ấy không phải trông chừng cậu nếu cậu ở trường lúc này. Bây giờ chúng tôi phải làm sao để kết thúc môn lịch sử khó ưa này trong tháng 3 nếu may mắn? Đây là một môn học khô khan, nhưng cô sẽ cố làm cho các em hiểu bài. Thông thường, khi phải cố hít thở không khí, David thường nhìn tôi và nói: tớ không sao đâu, Bin, không sao đâu mà. Cảm ơn cậu vì đã trông chừng tớ nhé. May mắn thay, cái giọng hưu được của tôi chưa bao giờ phải cất lên cả, mà tôi còn phải học hỏi được nhiều điều từ việc canh chừng David. Tôi đã nhận ra lòng khát khao được sống của David. Nhìn cậu ấy chống chọi để giành lấy từng hơi thở, bỗng nhiên tôi cảm nhận được hết giá trị của sự sống. Và khi tôi phải học những môn học nào khó lướt, tôi chẳng hề thấy phiền lòng nữa, bởi vì ít nhất tôi còn may mắn được học tập và nghiên cứu mà không phải lo lắng gì về hơi thở của mình. Tôi nghĩ rằng đấy là bài học mà cô Well muốn dạy cho tôi bằng cách nhờ tôi trông chừng David. Ngày 10 tháng 4 năm ấy là ngày cuối cùng của David ở trường. Tối hôm đó, bệnh tình David trở nặng. Cậu được trở đi cấp cứu để nhờ những cái máy hô hấp nhân tạo duy trì cuộc sống cho mình. Đến ngày 15 tháng 4 năm 1975, tôi định đi thăm David sau khi tan học. Nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi nhận được một mảnh giấy viết tay bên chiếc máy đánh chữ của tôi: tối nay đừng đến bệnh viện nữa, David đã mất khi cậu ấy đang ngủ. Cô không muốn báo cho các em khác biết vì hôm nay trường ta sẽ đi xem xiếc, không có lý do gì để làm hỏng cuộc vui này của mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi viếng David sau đó. Dù cô Well đã không biến giấc mơ về một buổi tiệc sinh nhật tuổi 19 của David thành sự thật, có Thượng Đế làm chứng rằng cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô cũng giúp tôi đạt được ước mơ tốt nghiệp trung học. Vào một buổi tối tháng 5 ấm áp năm 1976, khi tôi ngồi trên khán đài lắng nghe bài hát Giấc mơ hão huyền. Trong buổi lễ phát bằng, những ca từ của bài hát dường như rất hợp với người phụ nữ mặc bộ áo vàng đang hãnh diện nhìn tôi đón nhận tấm bằng tốt nghiệp, bởi vì cô đã mơ một giấc mơ hão huyền và đã biến nó thành sự thật. Bài học từ một chuyến đi. Tôi sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Estepona thuộc miền Nam Tây Ban Nha. Một buổi sáng khi tôi 16 tuổi, cha nhờ tôi lái xe đưa ông đến ngôi làng Mija, cách đó khoảng 18 dặm, với điều kiện tôi phải đưa xe đi tu sửa tại một gara gần đó. Vừa mới biết lại ít khi được chạy xe nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Tôi đưa cha đến làng Mijat, hứa sẽ quay lại đón ông vào 4 giờ chiều rồi lái xe đến gara và để lại đó. Được tự do đến chiều, tôi quyết định đi xem vài bộ phim tại một rạp chiếu bóng cách đó không xa. Những thước phim hấp dẫn đã cuốn hút tôi đến nỗi tôi quên cả thời gian. Khi bộ phim sau cùng kết thúc, tôi mới giật cả mình nhìn xuống đồng hồ. 6 giờ tối, tôi đã trễ hẹn với cha cả 2 tiếng đồng hồ. Chắc cha sẽ giận lắm nếu biết tôi đã đi coi phim, ông sẽ không bao giờ cho tôi đi xem nữa. Tôi quyết định sẽ lấy lý do là chiếc xe cần sửa thêm vài thứ nên đã tốn nhiều thời gian. Tôi đến gara lấy xe rồi chạy đến nơi hẹn gặp cha. Ông đang đứng kiên nhẫn đợi tôi tại góc đường. Tôi xin lỗi và bảo chữa cho mình bằng lý do như đã sắp đặt. Cha nhìn tôi bằng một ánh mắt mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Ba thất vọng vì con đã dối ba, Jason ạ. Ba nói gì cơ? Con nói thiệt mà ba. Cha nhìn tôi. Khi thấy con đến muộn, bà đã gọi điện cho gara để xem có chuyện gì không. Họ hỏi với ba là con chưa tới lấy xe. Họ bảo với ba là con chưa tới lấy xe. Vậy là chiếc xe không bị trục trặc gì cả, đúng không? Một cảm giác tội lỗi vây bùa quanh tôi. Tôi lấy nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu bóng. Cha lắng nghe, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã. Ba không giận con mà giận chính bản thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận của một người cha. Khi sau từng ấy năm, con vẫn cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba. Ba đã thất bại. Bây giờ ba sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm gì không đúng trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng từ đây về nhà đến 18 dặm lần, trời đã tối rồi, ba không thể làm như vậy được. Mặc cho tôi can ngăn xin lỗi và nói gì đi nữa, cha vẫn không hề lay chuyển. Tôi đành phải để cha xuống xe và đón nhận một bài học đau đớn trong đời. Cha bắt đầu đi dọc theo con đường đầy bụi. Tôi nhảy vội lên xe và lái theo sau, hy vọng cha sẽ nghĩ lại. Những lời biện hộ, ăn năn của tôi suốt dọc đường như chẳng hề lọt vào tai cha. Ông cứ phớt lờ im lặng và trầm ngâm buồn bã. Tôi đã lái xe theo sau cha hết quãng đường. Nhìn cha tự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi, không bao giờ nói dối cha nữa. 87 năm sống ở trên đời, tôi đã chứng kiến toàn bộ cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, nhưng không có thành tựu khoa học nào thay thế được tính cách và khả năng suy nghĩ của mỗi cá nhân. Quà tặng dành cho trái tim tan vỡ. Những lời tử tế có thể ngắn ngủi và dễ nói, nhưng tiếng vang của chúng quả thực là vô tận. Đi học về, bé Sushi 6 tuổi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, em lại gần và hỏi: "Con chào mẹ đang làm gì đó?" "Mẹ đang làm món thịt hầm cho bác Smith hàng xóm của chúng ta." Mẹ cô bé trả lời. "Nhưng sao mẹ phải làm vậy?" Sushi lại hỏi. "Vì bác Smith đang rất đau buồn, con gái bác vừa qua đời và giờ đây trái tim của bác Smith đang tan vỡ đó con ạ. Chúng ta cần phải quan tâm đến bác ấy một chút." "Sao lại thế hả mẹ?" Mẹ Sushi dừng tay và ôn tồn nói với con. "Như con thấy đó, Sushi, khi ai đó đang đau buồn, đang rất đau buồn, họ sẽ không tha thiết đến bất kỳ chuyện gì nữa, ngay cả những công việc hàng ngày như nấu bữa tối hay những việc lặt vặt khác. Vì chúng ta đang sống chung với nhau trong một cộng đồng, và lại bác Smith còn là hàng xóm của nhà mình nữa, nên chúng ta lại càng phải làm gì đó để giúp bác ấy. Bác Smith sẽ chẳng bao giờ còn có thể nói chuyện với con gái mình được nữa. Bác ấy sẽ chẳng còn có thể ôm con gái mình vào lòng và cũng không thể cùng con gái của mình làm những công việc tuyệt vời khác như bà và mẹ và con cái của họ thường làm với nhau. Con là đứa trẻ thông minh mà, đúng không Sushi? Có lẽ con sẽ nghĩ ra cách nào đó để tỏ lòng quan tâm đến bác Smith được không? Sushi suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói và cô bé cố gắng nghĩ cách giúp bác Smith. Vài phút sau, Sushi đến gõ cửa nhà bác. "Cháu chào bác." Susie, bác Smith khẽ nói ra một ra mở cửa cho Susie. Susie nhận thấy rằng giọng nói của bác Smith không vang lên những âm điệu quen thuộc như em vẫn thường nghe trước kia khi bác ấy lên tiếng chào ai đó. Susie còn thấy mắt bác Smith đỏ mọng và sưng lên, chắc chắn bác đã phải khóc nhiều lắm. Có chuyện gì vậy, Susie? Bác Smith hỏi. Mẹ cháu nói rằng con gái bác vừa mất và bác đang rất đau buồn với trái tim tan vỡ. Susie ngập ngừng xòe bàn tay ra. Trên tay em là một miếng băng dán vết thương. Cháu nghĩ cái này sẽ có ích cho trái tim tan vỡ của bác. Bà Smith giữ người và cảm động đến trào nước mắt. Bà ngồi xuống ôm chặt bé Susie vào lòng. Qua làn nước mắt bà nói: cảm ơn cháu, bác rất cảm ơn cháu. Món quà này của cháu sẽ giúp cho bác nhiều lắm. Bà Smith đón nhận cử chỉ nhân ái của Susie và không chỉ đơn thuần đón nhận, bà còn tỏ ra rất trân trọng tặng vật chia sẻ nỗi buồn của em. Bà mua một dây đeo chìa khóa nhỏ có gắn một khung ảnh bằng thủy tinh, một vật dụng quen thuộc bấy giờ, vừa dùng để treo chìa khóa, vừa để đặt ảnh người mình yêu mến trong gia đình vào ấy. Bà Smith đã đặt miếng băng dán vết thương của Susie vào trong khung ảnh để mỗi lần nhìn thấy nó, bà như được nhắc nhở rằng hãy gắng sức chữa lành vết thương lòng của mình. Bà cũng hiểu rõ rằng để làm được việc này phải có thời gian và được nâng đỡ về mặt tinh thần. Và miếng băng dán của bé Susie gửi cho bà đã trở thành một biểu tượng giúp bà vơi đi nỗi buồn đau, trong khi không quên đi những niềm vui tình yêu mà bà đã từng chia sẻ với con gái mình. Niềm tin, hy vọng là cội nguồn của niềm tin. Cách đây vài năm, một giáo viên phổ thông được thuê để dạy riêng cho những hy sinh cho những học sinh phải nằm viện. Nhiệm vụ của cô là kèm cặp cho các em khỏi mất bài để có thể theo kịp chúng bạn khi xuất viện. Ngày nọ, một cú điện giao việc gọi tới. Như thường lệ, cô ghi lại tên học sinh, địa chỉ bệnh viện, số phòng và nghe giáo viên đầu dây bên kia dặn dò: hiện lớp chúng ta đang học bài danh từ và trạng từ. Tôi rất biết ơn nếu cô kèm em làm hết bài tập về nhà để đừng bị bỏ xa quá. Mãi tới lúc đứng trước cửa phòng cậu bé, cô giáo mới biết em thuộc khoa phòng của bệnh viện. Không ai báo trước cho cô biết điều gì đang chờ mình đằng sau cánh cửa đóng im ỉm. Chỉ thấy người ta bắt cô phải mặc áo choàng và đội mũ kín mít để phòng tránh vi trùng. Y tá còn dặn dò cô đừng chạm vào người hay giường của bệnh nhân, chỉ được đứng gần và nói qua chiếc mặt nạ. Chuẩn bị xong xuôi, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi hồi hộp bước vào. Toàn thân cậu bé lở loét khủng khiếp, lộ vẻ đau đớn thảm khốc. Cô giáo kinh sợ đến nỗi không thốt lên lời, nhưng đã quá muộn để quay lại và bỏ chạy. Cố gắng mãi, cô cũng mấp máy được vài lời. Cô là giáo viên biệt phái của bệnh viện, cô giáo của em nhờ cô tới giúp em học bài danh từ và trạng từ. Cô cảm tưởng như hôm đó là một trong những buổi dạy tệ nhất trong đời mình. Sáng hôm sau cô quay lại, một chị y tá hỏi: cô đã làm gì với cậu bé tội nghiệp đó vậy? Rồi không để kịp thanh minh, để cô kịp thanh minh và hay xin lỗi, chị tuôn luôn một tràng: cô không hiểu hết đâu, chúng tôi đang lo sốt vó lên vì cậu bé. Nhưng sau buổi học hôm qua thì thái độ của em thay đổi hoàn toàn. Em đã chịu tuân theo sự chữa trị của bác sĩ, không nổi loạn nữa và có vẻ muốn sống. Sau này chính cậu bé ấy giải thích rằng trước khi gặp cô giáo cậu đã tuyệt vọng ghê gớm, chỉ ước được chết thôi. Mọi biến chuyển đều bén rễ từ một nhận thức vô cùng đơn giản: niềm tin vào cuộc sống. Với những giọt nước mắt sung sướng nhạt nhòa trên má, cậu bé bị phỏng nặng đến nỗi mất hết cả nghị lực ấy lý trí lý giải như thế này. Có bao giờ người ta phái cô giáo đến dạy danh từ và trạng từ cho một cậu bé đang hấp hối đâu, phải không nào? Bỏ qua án hờn, kim giữ nỗi đau hay là phóng thích nó bằng sự tha thứ, hai điều ấy khác nhau như là ban đêm ta nằm ngủ trên chiếc gối đầy gai nhọn hay trên chiếc gối phủ đầy những cánh hồng. Một thương gia trong một thị trấn nhỏ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thay ông trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất. Người em hỏi người anh: anh có thấy tờ giấy bạc ở đâu không? Không, người anh đáp.

bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè. Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn đã gặp gỡ ai chưa? Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp đó không phải là chuyện của mẹ. Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nào đó cho tương lai, bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời con không muốn giống mẹ. Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp, bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng bạn một chuyến du lịch châu Âu không. Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắp sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn, bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng dạ. Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sống ở một nơi xa tít. Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bảo về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mọi việc giờ đã khác xưa rồi. Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời, con thật sự bận mẹ ạ. Khi bạn 50, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái như thế nào. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành. Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài, bàn tay đưa nôi, có thể cai trị cả thế giới. Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của ta, nhưng người đấy vẫn là mẹ bạn. Mẹ sẽ luôn ở bên bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của những người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không? Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại. Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người. Hồ nước. Một ông chủ người Hindu lớn tuổi mệt mỏi vì người thợ học việc cứ tối ngày phàn nàn, nên một buổi sáng nọ, ông bảo anh ta đi mua một ít muối. Khi người thợ học việc về nhà, người chủ bảo anh chàng kém vui vẻ này bỏ một nhúm muối vào cốc nước rồi uống. Anh thấy thế nào? Người chủ hỏi. Mặn lắm ạ, anh thợ thốt lên. Người chủ tặc lưỡi rồi sau đó bảo anh bỏ một nắm muối tương tự vào trong hồ. Cả hai nặng nề đi đến hồ nước gần đó. Khi người thợ học việc khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh, giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao. Anh thợ làm theo lời ông, thế nào? Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ. Mát lắm ạ, chàng trai nhận xét. Thế anh có nếm thấy muối không? Không ạ. Lúc này người chủ ngồi bên cạnh chàng trai, nắm tay anh nói, những phiền muộn trong cuộc sống là muối nguyên chất, không hơn không kém. Số lượng những muộn phiền trong cuộc sống chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay chúng ta nếm tùy thuộc vào nơi mà chúng ta đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên, khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh có thể làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc. Đừng làm cái cốc mà hãy trở thành hồ. Đừng tìm cách trở nên hoàn hảo, bạn phải phạm lỗi. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ học được gì từ những lỗi lầm bạn đã mắc phải. Nếu bạn sống một cách hoàn hảo, bạn sẽ thấy chán ngắt. Nếu bạn luôn chán và ngày nào cũng làm những điều giống nhau, thì sống để làm gì? Hãy thử những điều bạn không nghĩ là mình sẽ thích. Bạn sẽ không bao giờ biết cho đến khi đã thử qua. Tình yêu vô điều kiện. Kho tàng kinh nghiệm của một người sẽ bớt đi tính phong phú nếu không có bất kỳ khó khăn nào để vượt qua. Chắc mình bị hoa mắt, tại sao lại như vậy được chứ? Đầu tôi quay cuồng với ý nghĩa này, nhưng lại cố gắng che giấu cảm xúc về điều mà tôi đã nhìn thấy khi đang ngồi ở bên giường Die, vợ tôi. Nàng vừa sinh cháu thứ hai, bé Sandra, khuôn mặt Diane thật rạng rỡ khi nàng nằm trên giường trò chuyện qua điện thoại với họ hàng thân thích. Nàng vẫn chưa trông thấy con cái mới chào đời của chúng tôi. Nàng cũng không nhìn thấy đôi mắt thoáng hiện lo lắng của cô y tá khi ẵm đưa bé ra khỏi phòng. Trước đó đâu có phải là một xét nghiệm nào, cũng đâu có một lời cảnh báo nào mà. Tôi hoàn toàn tiêu tan mọi hy vọng khi bác sĩ bước vào phòng và kéo ghế ngồi. Ông kiên nhẫn đợi đến khi Diane xong câu chuyện và gác điện thoại rồi cất tiếng. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng con anh chị đã mắc hội chứng đào. Diane đón nhận cái tin ấy một cách bình tĩnh khiến tôi ngạc nhiên. Nàng đã cứu mang đứa bé suốt 9 tháng trời, thậm chí trước khi được ôm Sandra vào lòng, nàng cũng đã yêu thương con gái của chúng tôi bằng cả tấm lòng. Còn tôi thì không thể như thế được, tôi viện lý do và nèn ra khỏi phòng. Tôi đi lang quanh trên các hàng ngang của bệnh viện nhiều giờ liền, đấm tay vào tường và mắt tuôn trào những giọt lệ nhức nhối đau đớn. Tại sao người lại đối xử với con như thế? Tôi đột nhiên oán hờn thượng đế. Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao lại là tôi? Tại sao con gái Sandra của chúng tôi không được hoàn hảo như anh Aaron của nó chẳng hạn? Aaron đã lên ba và là viên ngọc quý của tôi. Tôi thích cùng nó đi dạo dưới mưa và chỉ cho nó xem những loài sâu đêm, những con ốc sên đang uốn mình trên các lối đi. Chúng tôi luôn có những buổi tối thứ sáu vui vẻ với nhau khi hai cha con phải ở nhà một mình vì Diane đi làm về trễ và phải ngồi lại nhà ông bà ngoại để sáng hôm sau đi làm cho đỡ nhọc. Chúng tôi chơi với những con khủng long và xe điện nhựa. Rồi tôi đọc truyện cho con gái bé bỏng của tôi nghe lúc nó đã lên giường ngủ. Khi Aaron không muốn ngủ một mình, tôi ôm mền gối trải ra sàn nằm ngủ cạnh giường con. Sáng hôm sau thế nào tôi cũng thấy Aaron cũng đang cuộn mình bên tôi dưới sàn nhà. Rồi cậu bé sẽ mở cặp mắt còn ngáy ngủ và hỏi: "Ba ơi, mình xem phim hoạt hình nhé." "Tất nhiên rồi, con trai yêu quý của ba," tôi trả lời. Với Sandra thì mọi việc hoàn toàn khác hẳn. Sau khi chúng tôi mang bé về nhà, tôi đã tức tốc chạy đến thư viện và đọc mọi thứ liên quan đến bệnh đau. Tôi cố tìm một tia hy vọng mong manh nào đó, nhưng càng đọc nhiều về chứng bệnh này, tôi lại càng ngán ngẩm. Không có một phương thuốc nhiệm màu nào cho điều mà tôi gọi là bệnh của Sandra. Khoảng thời gian đó, tôi thậm chí không còn có thể tự mình thốt ra ba chữ hội chứng đau nữa. Diane và tôi đăng ký cho một nhóm hỗ trợ những người có con bị bệnh đau, nhưng sau một vài tuần tôi không muốn đến đó nữa. Vì cha mẹ của những trẻ hội chứng đau kể về những vấn đề liên quan đến sức khỏe xảy ra với con họ, tôi vô cùng đau khổ. Tương lai của vợ chồng tôi cũng thế sao? Lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi này. Quả thực, mới được 6 tháng tuổi, Sandra của chúng tôi đã phải phẫu thuật tim. Xin Thượng Đế đừng mang Sandra về vòng của con đi, Diane luôn miệng cầu nguyện. Còn tôi không có lòng dạ nào chia sẻ với Diane lời nguyện cầu ấy. Biết đâu như vậy lại tốt hơn cả, tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi không cho phép mình suy diễn tiếp, tốt hơn cho ai đây. Hết tuần này sang tháng khác, tôi đưa Sandra đi gặp nhiều bác sĩ và các nhà trị liệu như bổn phận của một người cha phải làm. Tôi xoa bóp chân và cố gắng giúp các cơ của cháu tăng trưởng, tập cho cháu đi và nói. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thất vọng và buồn bã vì Sandra không khá hơn được chút nào. Tôi dành trọn tâm huyết của mình để giúp cho con gái tôi. Tôi quyết tâm phải sửa chữa Sandra cho bằng được. Nhưng đó là tất cả ý nghĩa của những việc mà tôi đã làm cho cháu, chỉ đơn giản là sửa chữa. Tôi không yêu thương con gái mình, tôi chỉ bế cháu từ nôi ra để thay tã hoặc tập vài động tác trị liệu cho nó. Chưa bao giờ tôi cười hoặc chơi trò ú ả với Sandra. Anh không thương Sandra bằng Aaron, Diane nhận xét nhẹ nhàng như thế vào một buổi chiều nọ. Và tôi nghĩ rằng nàng nói đúng, anh cần phải có thêm thời gian chứ, tôi khống chế một cách yếu ớt. Tôi hổ thẹn với những tình cảm của mình và xin Chúa tha thứ tôi. Tôi cũng hổ thẹn vì con gái Sandra của mình. Tôi đã lúng túng khi ai đó trông thấy tôi ôm con bé. Mọi người thường nũng nịu cháu bằng những câu đại loại: "Ồ, cô bé đã dễ thương quá." Còn tôi chỉ muốn túm lấy cổ áo họ và la lên rằng: "Đồ giả dối, các người đang nghĩ gì trong bụng? Con tôi xấu xí chứ gì? Các người cho rằng chỗ của con tôi là phải ở trong bệnh viện chứ không phải ở đây phải không?" Rồi những cơn giận dữ ấy dâng thành nỗi buồn, và nỗi buồn dần phôi phai thành thái độ hững hờ xa cách. Ngay cả việc đi dạo hay chơi đùa cùng Aaron cũng mất hứng thú, bởi nó luôn nhắc nhở tôi rằng con gái Sandra của chúng tôi không bao giờ có thể làm được như thế. Bị ràng buộc bởi bổn phận chăm sóc Sandra, tôi càng lúc càng trở nên chán nản và cách biệt với con. Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì khác cả. Định mệnh đã bắt như vậy rồi, biết làm sao đây? Tôi thở dài, ảo não khi đặt bé Sandra lúc này đã được 2 tuổi vào chiếc ghế cao của bé để ăn trưa. Tôi vừa múc thức ăn cho Sandra vào đĩa, vừa quẹt những giọt nước mắt tuyệt vọng của mình. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình trống rỗng. Nhưng khi tôi đến gần chiếc ghế Sandra ngồi, bé bỗng nhiên nghiêng đầu và mở to đôi mắt xanh biếc của cháu nhìn tôi chăm chú. Đột nhiên bé giơ 2 tay nhỏ xíu ra, ôm ghì tôi bằng tất cả sức mình như thay cho câu nói: "Cha ơi, cha đừng buồn nữa, con sẽ xua nỗi buồn đi cho cha." Tôi cũng vòng tay ôm chặt lấy cháu và khóc, và tiếng khóc của tôi nghe buồn thảm hơn. Nhưng lúc này đây, tôi khóc không phải vì nỗi buồn như bao ngày qua nữa. Tôi khóc vì con gái bé bỏng của mình vừa chứng tỏ cho chúng tôi hiểu được rằng tình yêu mà Sandra đã dành cho tôi, một tình yêu thương vô điều kiện, không đòi hỏi gì ở người đối diện. Trong phút chốc, vai trò của chúng tôi bị đảo ngược. Sandra đã trao cho tôi tình yêu thương mà với lâu nay tôi không thể dành cho cháu. Tôi đã đau khổ vì con gái tôi không được hoàn hảo, nhưng tôi là ai mà lại mong được sự hoàn hảo khi tôi bấy lâu nay lại hư hỏng như thế? Tôi là ai mà lại khóc lóc cho sự đã rồi, thay vì chấp nhận và thương yêu con gái tôi vì cháu là một người quá đặc biệt và sẽ mãi đặc biệt như thế? Sandra đã dạy tôi cách mở rộng lòng mình và sẵn sàng cho đi tình yêu của mình mà không đặt ra điều kiện nào. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc Sandra. Tôi đã làm tất cả mọi điều cần làm, nhưng quên đi một điều tối quan trọng: niềm vui thích khi ở bên cạnh cháu. Tôi quyết sẽ không làm lại lỗi lầm này lần nữa. Giờ đây mỗi tối tôi đều đọc truyện cho cả 2 đứa con yêu dấu của mình nghe trước khi chúng đi ngủ. Mỗi sáng thứ 7, 3 cha con tôi lại cùng nhau cuộn mình trên giường xem phim hoạt hình. Và hễ cứ mỗi khi tôi làm điệu bộ chọc cười bé Sandra cùng chơi bóng bê với cháu, tôi bất chợt nhận ra rằng bởi tôi đã hoàn toàn mở rộng lòng mình với Sandra, nên mỗi ngày cháu lại đong đầy vào đó bằng chính niềm vui và tình yêu thương của cháu. Giá trị của lòng biết ơn. Hồi ấy tôi mới 13 tuổi và thường cứ mỗi thứ 7 là tôi lại được bố dẫn đi chơi. Có lúc bố tôi dẫn tôi ra công viên, có lúc lại đưa tôi ra bến cảng ngắm nhìn những con tàu. Thế nhưng tôi thích nhất là được bố dẫn đến các cửa hàng bán đồ cũ. Ở đấy tôi tha hồ ngắm nghía và trầm trồ thưởng lãm các món đồ điện tử cũ kỹ. Thỉnh thoảng bố cũng mua cho tôi một món gì đó giá 50 xu chỉ để về nhà tháo tung nó ra. Trên đường về nhà, sau những chuyến đi chơi ngắn ngủi ấy, bố thường dừng lại ở tiệm kem có tên Nữ Hoàng để mua cho tôi một cây kem hình nón giá 10 xu. Không phải lần nào cũng thế, nhưng dường như thường xuyên tôi được bố mua kem cho. Dẫu không cố nghĩ đến, nhưng lòng tôi cứ khấp khởi hy vọng mỗi khi hai bố con về đến ngã rẽ quyết định, nơi mà bố sẽ đưa tôi thẳng đến tiệm kem và quẹo về nhà mà chẳng mua gì. Với tôi, đó là góc đường chứa đựng những niềm thích thú lẫn nỗi thất vọng. Có vài lần bố trêu tôi bằng cách đi thẳng: "Bữa nay bố về đường này chỉ là để đổi không khí thôi đó nha." Bố nói như thế khi lái xe ngang qua tiệm Nữ Hoàng mà không dừng lại. Dĩ nhiên bố chỉ đùa thôi, và tôi cũng đã no bụng rồi, chứ không phải bố muốn trêu tức gì tôi. Được nhất là những ngày bố hỏi tôi bằng một giọng lịch sự, ra vẻ chẳng tính toán gì trước cả: "Con có thích ăn kem nón không?" Lúc ấy tôi sẽ trả lời: "Thưa bố, còn gì tuyệt hơn thế nữa. Tôi luôn chọn xem kem sô-cô-la, còn bố thì kem vani." Bố dừng xe lại và đưa tôi 20 xu để tôi chạy vào mua những loại kem mà chúng tôi thường ăn. Sau đó cả hai bố con cùng ngồi ăn trên xe. Tôi yêu bố tôi và yêu cả những cây kem, với tôi đó là thiên đường. Cho đến một ngày, cũng như những người khác, hai bố con đang trên đường về nhà và tôi thì đang cầu mong lại được nghe những âm thanh du dương từ miệng bố cất lên rồi rủ tôi ăn kem như mọi khi. Và bố hỏi thật: "Hôm nay con có thích ăn kem nón không?" "Thưa bố, có gì tuyệt hơn nữa." Nhưng lần này bố lại nói thêm: "Bố cũng thấy tuyệt đó con trai, hôm nay con có muốn đãi bố không?"

dần nhớ ra nhiều cái tên khác, bất giác Bob hiểu tại sao lại có những con búp bê bằng giấy này. Chúng tượng trưng cho những đứa trẻ đã mất từ khi Betsy mới nhập viện. Cuối cùng, khi Bob run rẩy gỡ con búp bê thứ 62 ra khỏi tường, cậu phát hiện con búp bê có màu tía, màu mà Betsy thích nhất, với nụ cười rất tươi. Lật sau mặt con búp bê, đọc chữ Betsy bằng nét chữ ngật ngoạc, tâm trạng hoài nghi, phủ nhận em gái mình đã chết bỗng chốc tiêu tan, mắt cậu nhòe trước sự đau đớn. Vậy là Betsy đã biết mình cũng sẽ ra đi như những người bạn khác. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Betsy cứ vang lên trong đầu Bob. Nhưng đây là lần đầu tiên hiểu em gái mình. Trước giờ cậu luôn giấu kín Betsy chuyện đau lòng này, cứ giả bộ mọi việc sẽ tốt đẹp vì thương em, vì thương chính bản thân mình. Thế mà Betsy không một lời oán trách cuộc đời quá bất công hay tỏ ra mình bất hạnh. Em sẵn lòng coi căn bệnh cùng cái chết là một phần của cuộc sống của mình. Chẳng những không hoảng loạn như hầu hết mọi người trong tình cảnh này, mà em còn quyết sống từng ngày còn lại thật xứng đáng. Những con búp bê giấy là một cách tưởng nhớ những người bạn, nhớ mãi tất cả những niềm vui mà họ đã mang đến cho em thay vì tiếc thương âu sầu. Nhìn cuộc đời qua đôi mắt của Betsy, Bob hiểu Betsy không muốn mọi người nghĩ mình sắp chết. Trong khi đó, ngược lại với mình, Bob đã để bệnh tật của Betsy bào mòn tinh thần mình. Thay vì là người anh che chở, nâng đỡ em, cậu lại buông xuôi để giờ đây tất cả đã quá trễ. Giá mà cậu nhận ra điều ấy sớm, thì đã chia sẻ với em nhiều điều hơn rồi. Ồ khoan đã, ngoan chân chân, những con búp bê giấy, Bob chợt thấy cũng chưa phải quá trễ. Cậu vẫn có thể tiếp nhận tinh thần của Betsy, học cách tìm phương hướng tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nụ cười của Betsy đang khích lệ mình, tiếp thêm can đảm cho cậu. Chưa bao giờ Bob lại ân hận mình, hiểu quá ít về đứa em đến thế. Điều quan trọng là cậu đã học được nhiều từ em gái mình, tìm thái độ đúng đắn. Từ hôm đó trở đi, cậu cố không sa đà vào những đắng cay của cuộc đời nữa, mà học cách tìm kiếm những mặt tích cực, đôi khi đang ẩn mình trong những chiếc bóng sợ hãi của chính mình. Chúng ta thường sống cho tương lai, cho những điều sẽ xảy ra mà vô tình quên đi hiện tại. Betsy đã hiểu rằng hiện tại là một món quà, mỗi ngày em mở quà ra và khám phá tất cả sự huy hoàng và hạnh phúc mà nó mang lại. Nhận ra giá trị của hiện tại chỉ là một lửa cuộc chiến đấu, phải có ý chí kiên cường và lòng quyết tâm mới chiến thắng được cuộc chiến ấy. Nhận thức cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người khôn khéo và một vực thẳm cho kẻ yếu hèn. Trong một ngôi làng nhỏ nọ, có hai anh em sinh đôi sống trong một gia đình rất nghèo khổ. Cha họ là một người nát rượu, còn mẹ họ chỉ làm công việc nội trợ. Một ngày nọ trên đường về, cha mẹ của hai cậu bé bị mất trong một tai nạn. Hai anh em lâm vào cảnh khốn khó. Khi được 17 tuổi, họ rời nhau, mỗi người đi một hướng. Nhiều năm trôi qua, họ có dịp sum họp. Một trong hai chàng trai ngày xưa đã trở thành một kỹ sư giàu có và sở hữu một công ty xây dựng. Còn người kia thì nghiện rượu và chẳng có định hướng nào trong cuộc sống. Một người quen đã hỏi người em kỹ sư, làm thế nào anh có được như ngày hôm nay? Thế chị mong gì ở một đứa trẻ như em? Anh trả lời, cùng một câu hỏi ấy đối với người còn lại, anh ta đáp, thế chị mong đợi gì ở một đứa trẻ như em? Rõ ràng, con người không bị tác động bởi những việc xảy ra, mà chính là bởi nhận thức của họ đối với những việc ấy. Lời khen quý báu. Trong cách đối nhân xử thế, nếu ta đối xử với một người như thế nào thì anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. Tiệm kinh doanh các sản phẩm từ sữa của cha tôi thường xuyên thuê khoảng 15-10 người làm việc hàng ngày. Chúng tôi khử trùng và tinh lọc sữa do những người nông dân mang đến mỗi sáng, đóng chai rồi giao cho các hộ gia đình và các nhà hàng. Với khách hàng là trẻ em, chúng tôi có kem đủ loại, gồm 27 hương vị mê khác nhau và sữa đựng trong hộp giấy nhỏ. Khu nhà chứa sữa của chúng tôi trước đây nay được sửa sang thành một cửa hiệu nhỏ, bên trong đựng một bồn soda thật lớn. Suốt mùa hè, từng đoàn du khách xếp hàng lũ lượt tại quầy kem, háo hức chờ được thưởng thức những que kem tuyệt hảo do cha tôi chế biến. Tuy là cửa hàng nhỏ, nhưng cuộc công việc lại cực kỳ tất bật, cho nên mọi người phải liên tục làm, không hề ngơi tay, dòng du khách cứ lườm lượp, không hề đứt đoạn. Giờ cao điểm, trong những ngày nóng nực, thường kéo dài nhiều giờ liền, 7 anh em tôi đã phụ giúp cha ngay từ nhỏ. Do vậy, chuyện chứng kiến những người làm công mới đến rồi bỏ đi thì không chịu nổi nhịp độ làm việc căng thẳng đối với chúng tôi là chuyện thường tình. Một ngày năm 1967, chúng tôi có người giúp việc mới, cô Debbie, đến tranh thủ làm thêm trong kỳ nghỉ hè.

người phụ nữ chạy nhanh nhất hành tinh 3 lần giành huy chương vàng Olympic 1960. Vượt qua bức tường câm lặng. Không gì ngăn được người có thái độ đúng đắn, đạt được mục đích của mình, và không gì có thể giúp kẻ thiếu lòng quyết tâm và thờ ơ với sức mạnh vô hình lại đạt được ước mơ dù là nhỏ nhoi đến mấy. Cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu vào tháng 10 năm 1966 khi cô Nep, bác sĩ trị liệu cho tôi, người có khả năng khiến những học viên khuyết tật bất hợp tác phải run sợ, dẫn tôi vào căn phòng cũ kỹ không cửa sổ của mình. Dẫu thường xuyên phải diện kiến với cô, nhưng tôi vẫn không thôi kinh ngãi mỗi khi cô bất ngờ gọi đến. Tôi vốn được gán cho biệt danh thằng nhóc nổi loạn, vốn dành cho những đứa trẻ không bao giờ thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ trị liệu, bởi vì sau nhiều năm áp dụng mọi phương pháp, cả cổ truyền lẫn tân tiến nhất, tôi vẫn chưa thể phối hợp được với các động tác tay chân và vẫn chưa thể nói chuyện được rõ ràng. Tại sao mình phải nỗ lực nhỉ? Đôi lúc tôi tự hỏi. Hôm ấy, dù không phải giờ trị liệu của mình, tôi vẫn bị đẩy vô văn phòng của cô Lép. Tôi sợ chết đứng và không khỏi hoang mang. Mình lại làm gì sai đây? Họ đã thua chứng bệnh của mình rồi chăng? Hay là mình sắp bị đuổi khỏi trường? Cô Nep đặt tôi ngồi trước bàn cô. Thay vì la mắng, cô cho tôi xem vài tấm hình vẽ một cái vật gì đó tựa tựa cái lá bắn chim lớn nhưng thô sơ hơn. Rồi cô chỉ cho tôi hình một đứa trẻ đang đánh máy bằng dụng cụ kỳ cục đó gắn trên đầu. Đây là công cụ trị liệu ngôn từ, cô Nep nghiêm nghị nói, chứ không phải là đồ chơi hay vũ khí. Chúng tôi nghĩ nó hợp với em nếu em muốn sử dụng. Nhưng nếu tôi thấy em dùng nó để đâm thọc ai đó thì tôi sẽ tịch thu ngay, hiểu không? Tôi khó nhọc gật đầu. Cô nói tiếp, sắp tới tôi sẽ hướng dẫn để mẹ em về nhà tập thêm cho em những bài tập luyện cơ cổ. Em chịu khó tập ở nhà vào mỗi sáng, sẽ mệt đấy, nhưng em có thể làm được. Sau khi cô Nep thuyết giáo với tôi xong là đến lượt bà Clanton. Khác với những bác sĩ trị liệu khác, bà bác sĩ này chưa từng chứng kiến nhiều thất bại của tôi. Bà nói một câu đơn giản, tôi nghĩ em làm được mà, phải không? Thế là cuộc hành trình thoát khỏi sự cách ly với thế giới của tôi bắt đầu. Mỗi ngày ở trường cũng như ở nhà, tôi dùng dụng cụ kỳ khôi kia để lật trang sách, đóng gáy lò xo, để chỉ vào hàng chữ những tấm bảng ngôn ngữ do bác sĩ trị liệu ngôn từ đưa ra, và dĩ nhiên để tập cả những bài tập cổ ngộ nghĩnh. Ta không thể mô tả cảm giác ngây ngất trước những thành công đầu tiên trong đời mình. Cứ như có một giấc mơ vậy. Trước khi có chiếc que lên trên đầu ấy, mọi biện pháp các bác sĩ thử cho tôi đều vô dụng. Mọi người kể về bản thân tôi tưởng chừng như đã tuyệt vọng, nhưng giờ đây mọi sự đã khác. Cô Nep, cô Clanton, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cùng các bác sĩ trị liệu đều tin vào khả năng của tôi. Lòng tự tin cũng như hy vọng vào tương lai của tôi được gây dựng và ngày càng lớn mạnh. Đỉnh cao của cuộc phiêu lưu này là khi cô Nep buộc chặt tôi vào chiếc ghế tựa có tay vịn vì tôi không thể tự giữ thăng bằng, và đặt trước mặt tôi chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ. Cô bảo tôi mở cái máy cũ kỹ đó ra. Thật ngạc nhiên, tôi làm được một cách nhanh chóng. Cô bảo tôi gõ tên mình, tôi cũng làm được. Cùng lúc đó, các bác sĩ trị liệu khác và cô Clanton cũng đang lặng lẽ chia sẻ vinh quang